Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1205 Dương Dương tiến cử. Tháng 7 hạ tuần, Real Madrid tập thể xuất phát tiến về nước Mỹ tiến hành tập huấn huấn luyện dã ngoại. Nhưng lần này tập huấn đội bóng chỉ có 20 người. Tất cả tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia đều sẽ căn cứ chỗ đội tuyển quốc gia tại World Cup. Cuối cùng một trận tranh tài thời gian, đến quyết định mình trở về hàng thời gian, Dương Dương cùng mới thêm Minh Tony Cruz là trễ nhất. Bọn hắn đều tham gia World Cup trận chung kết, cho nên Real Madrid cho phép bọn hắn đến ngày 5 tháng 8 mới về đơn vị huấn luyện. Bởi vì nhiều tên hạch tâm chủ lực thiếu trận, cho nên lần này tiến về nước Mỹ huấn luyện dã ngoại danh sách càng nhiều vẫn là lấy dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, mà trong đó làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là Tây Ban Nha thủ môn Casillas. Cùng mặc dù tham gia World Cup vòng 1/16 đấu vòng loại, nhưng lại nâng lên về đơn vị đích Castale thêm thủ môn Navas. Từ phía sau là mới thêm Minh cầu thủ. Đông đảo truyền thông chú ý nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Real Madrid ký De Gea, kia Casillas tình cảnh trở nên rất bình thường xấu hổ. Real Madrid đội trưởng rời đội khả năng phi thường lớn. Mà nếu như Real Madrid năm nay mùa hạ không có tại thủ môn vị trí bên trên dẫn viện binh, kia Casillas đối thủ cạnh tranh chính là trên World Cup rực rỡ hào quang Navas. Costa Rica thủ môn trước đó không có danh tiếng gì, thậm chí tại La Liga cũng không có cái gì danh khí, không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng lại bởi vì World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc mà gia nhập liên minh Real Madrid. Tiến tới bắt đầu gặp may, nhưng tất cả mọi người cũng đều hết sức rõ ràng. Tên này trước Levante thủ môn cũng không phải là Real Madrid là chủ lực thủ môn đưa vào, càng nhiều là dự bị thủ môn, cho nên mấu chốt vẫn là nhìn Casillas trạng thái bản thân. Cùng Real Madrid sẽ hay không đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn. Mà trong danh sách đáng giá nhất nhắc lên chính là Khese. Tên này ở trên cái mùa giải gặp được nghiêm trọng tổn thương bệnh, vắng mặt thời gian nửa năm Real Madrid tiểu tướng, mặc dù vắng mặt World Cup, nhưng lại tại quý trước tập huấn doanh kéo doanh cùng ngày, thuận lợi trở về đội bóng, cũng tham gia tất cả mùa hạ tập huấn, trạng thái không tệ, biểu hiện cũng 10 phần tích cực. Tất cả mọi người nhìn ra được, Khese tại kinh lịch một trận nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, đang cố gắng khôi phục trạng thái của mình, mà đội bóng trên dưới cũng đều đối Khese trở về tràn đầy chờ mong, đều tại hết sức trợ giúp hắn tìm về thụ thương trước trạng thái. Khese trở về đối Real Madrid mà nói là một chuyện tốt, nhưng cũng mài đi mất Morata một tia hy vọng cuối cùng. Tên này Real Madrid dự bị tiên phong tại quá khứ 2-3 cái mùa giải bên trong đều biểu hiện được không tệ, bản thân cũng rất có thực lực, cũng không thiếu khuyết cảm thấy hứng thú đội bóng. Bởi vậy khi nhìn đến Khese khỏi bệnh tái xuất về sau, hắn rốt cục cũng là hạ quyết tâm. Tại đội bóng tiến về nước Mỹ trước một khắc, Morata thành công đem mình từ trên danh sách triệt hạ đến. Hai ngày sau, hắn lấy 2.000 vạn euro giá cao chuyển nhượng đi Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus. Nhưng ở cái này một phần hợp đồng bên trong, Real Madrid tại trong vòng 2 năm có được Morata về mua quyền. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là Real Madrid đối Morata một loại xem trọng. Nếu như hắn có thể tại Juventus biểu hiện xuất sắc, trong vòng 2 năm trở về Real Madrid khả năng hay là vô cùng lớn. Đã mất đi Morata, Dương Dương, Suarez, Di Maria cùng Hazard cũng còn không có về đơn vị. Real Madrid tiến về nước Mỹ tập huấn trong đội chỉ có một cái vừa mới vắng mặt nửa năm sau trọng thương mới khỏi Khese. Cái này khiến Real Madrid tại nước Mỹ trận khởi động đánh cho rất bình thường không lý tưởng. Đầu tiên là 3-4 bại bởi Inter Milan, tiếp lấy 0, một bại bởi Serie A Roma, cuối cùng một so với ba lại bại bởi Premiership MU. Ba trận khởi động ném đi 8 cái cầu. Thành tích như vậy cùng biểu hiện cũng xác thực không cách nào làm người vừa lòng. Nhất là thủ môn Casillas trạng thái cũng vẫn là không cách nào làm cho người yên tâm. Ba trận chiến ba thua, Real Madrid nước Mỹ huấn luyện dã ngoại thành tích làm cho người thất vọng. Nhất là đội bóng phòng tuyến, càng là làm cho người khó xử. Ancelotti cùng Zidane đều nhao nhao tỏ thái độ, cho rằng đội bóng sở dĩ biểu hiện không tốt. Nguyên nhân rất trọng yếu là nhiều tên chủ lực cầu thủ vừa mới về đơn vị. Có thậm chí còn không có về đơn vị. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Theo mới mùa giải đến, đội bóng biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì chúng ta bản mùa giải thực lực tổng hợp muốn so những năm qua bất cứ lúc nào đều càng mạnh. Xuất sắc hơn, rất rõ ràng. Theo Toni Kroos cùng James Rodriguez gia nhập liên minh, Real Madrid giữa trận thực lực đạt được rõ ràng tăng lên. Điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Nhưng ngay tại đội bóng từ nước Mỹ trở về tới châu Âu lúc, Bayern Munich chính thức tuyên bố lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Real Madrid đưa vào Tây Ban Nha giữa trận Xabi Alonso. Căn cứ nước Đức truyền thông lộ ra, đây là Bayern chủ soái Guardiola khâm điểm trọng yếu chuyển nhượng. Mục đích đúng là muốn bổ khuyết Toni Kroos rời đội mang đến tiếc nuối. Guardiola vẫn luôn tại giữ lại Toni Kroos, hy vọng có thể thúc đẩy Bayern tầng quản lý cùng Toni Kroos tục tầm. Nhưng thật đáng tiếc chính là Toni Kroos cuối cùng vẫn chuyển nhượng đến Real Madrid. Vì thế Guardiola lựa chọn từ Real Madrid đưa vào Xabi Alonso. Bổ khuyết Toni Kroos lưu lại trống không? Hai chi đội bóng giao dịch đều làm fan bóng đá cảm thấy khó hiểu. Nhất là Bayern, dùng càng thêm tuổi trẻ Toni Kroos đi đổi lão tướng Xabi Alonso. Chẳng lẽ liền vẻn vẹn chỉ là vì kia 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí? Real Madrid đang bán đi Xabi Alonso về sau, rất nhanh liền chính thức tuyên bố lấy 3.500 triệu euro giá cao từ Bundesliga Wolfsburg đưa vào bỉ giữa trận Kevin De Bruyne. Khoản giao dịch này đạt được Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội khẳng định. Nhưng căn cứ báo AS lộ ra, sớm nhất hướng Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đề cử De Bruyne lại là Dương Dương. Căn cứ phóng viên đạt được nội bộ tin tức, Dương Dương là tại Champions League trong trận đấu, vì hiểu rõ đối thủ Dortmund cùng Bayern Munich lúc thấy được Wolfsburg tranh tài, tiến tới bị De Bruyne đá bóng phong cách hấp dẫn, nhất là hắn vị trí chạy cùng truyền bóng. Sau đó Dương Dương liền đem thu hoạch của mình báo cho Zidane. Trên thực tế, sớm tại quyết định đưa vào Toni Kroos trước đó, Real Madrid nội bộ liền tiến hành qua một trận thảo luận. Ancelotti tiến cử Verratti, Zidane đề cử Pogba, Dương Dương đề cử De Bruyne, cùng Bayern Munich Toni Kroos đều là thảo luận trọng điểm, nhưng đưa vào độ khó cao nhất Pogba sớm nhất bị phủ quyết. Cuối cùng, theo nước Đức đội cướp đoạt World Cup quán quân, Toni Kroos trở thành Real Madrid tốt nhất nhân tuyển, nhưng theo Xabi Alonso rời đội, đưa vào nhất danh thực lực phái giữa trận lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Mà tại Verratti cùng De Bruyne lựa chọn làm bên trong, Zidane thuyết phục Ancelotti, cuối cùng ý kiến thống nhất lựa chọn De Bruyne. Tất cả mọi người cho rằng, vẻn vẹn 22 tuổi bỉ giữa trận sẽ là Real Madrid tương lai mấy năm đáng giá nhất mong đợi tân tú. De Bruyne, Isco, Hazard, James Rodriguez, Hansi, Iyaramedi, không hề nghi ngờ, Real Madrid sẽ có được châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất tuổi trẻ đội hình. Cái này cũng sẽ tại tương lai mấy năm, vì Real Madrid cung cấp thực lực hùng hậu hậu thuẫn. Càng quan trọng hơn là, kiên trì đa tuyến tác chiến Real Madrid không hề thiếu cao cấp tranh tài cơ hội rèn luyện. Cái này không thể nghi ngờ lại cho tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng mang đến tiện lợi. Cuối cùng, báo AS cho rằng, Dương Dương rất ít nhúng tay câu lạc bộ chuyển nhượng, nhưng mỗi một lần tham dự đều hiện ra phi thường cao ánh mắt cùng trình độ. Tỷ như năm đó lưu lại Robben cùng Schneider, trước mùa giải kiên quyết yêu cầu lưu lại Di Maria, những này đều đã chứng minh Dương Dương ánh mắt, mà bây giờ, De Bruyne gia nhập liên minh Real Madrid, không thể nghi ngờ cũng làm cho người phi thường chờ mong. Tại ký De Bruyne về sau, tính cả Navas, Toni Kroos cùng James Rodriguez, Real Madrid năm nay chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập liền vượt qua 150 triệu euro. Cứ việc bán đi Herrera, Morata, Xabi Alonso cùng Robben thu nhập không ít, nhưng đầu nhập cũng là tương đối lớn. Nhưng chính là tại thủ môn trên vị trí này chậm chạp cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá 10 phần lo lắng. Nhất là tại kinh lịch nước Mỹ huấn luyện dã ngoại kia 3 trận có thể xưng tai nạn tam liên thất bại. Về sau, càng làm cho Real Madrid fan bóng đá có chút ngồi không yên. Cuối cùng, Real Madrid chính thức không thể không lập tức xuất thủ. Tại Real Madrid từ Bắc Mỹ trở về tới Tây Ban Nha sau ngày thứ 3. Real Madrid chính thức tuyên bố lấy 3.500 triệu euro giá cao từ Chelsea đưa vào thuê ở Madrid thi đấu bỉ thủ môn có toa. Tên này toàn bộ mùa hạ đều cùng Barcelona quấy cùng một chỗ tuổi trẻ thủ môn. Cuối cùng lại là lấy gia nhập liên minh Real Madrid mà kết thúc. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá có chút ngoài ý muốn. Đồng thời trong đầu cũng không phải rất bình thường dễ chịu. Bởi vì đến cùng là từ cùng thành tử địch đưa vào tới thủ môn. Nhưng khổ sở nhất không ai qua được Barca fan bóng đá. Đầu tiên là Toni Kroos, sau đó là James Rodriguez, hiện tại lại là Courtois. Làm sao Barca để mắt tới cầu thủ, liền một cái tiếp theo một cái bị Real Madrid cho tiệt hồ đây. Nếu như nói, Toni Kroos cùng James Rodriguez còn tính là tình có thể hiểu. Kia có thật tính chuyện gì xảy ra? Real Madrid không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm De Gea sao? Làm sao đột nhiên chuyển di mục tiêu? Catalonia truyền thông đều nhao nhao đối với cái này cảm thấy bất mãn. Nhưng càng nhiều vẫn là đối Barca tầng quản lý vận hành. Cho rằng đội bóng năm nay mùa hạ chuyển nhượng dẫn viện binh tuyệt đối là thất bại. Bởi vì đội bóng cải tạo hậu phòng tuyến kế hoạch gặp khó. David Luiz chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Bây giờ có toa chuyển nhượng Real Madrid. Thủ môn dẫn viện binh lại lần nữa gặp khó. Barca chủ tịch Bartomeu không thể không hô lên mạnh hơn đào Thiago Silva cùng Verratti. Hy vọng có thể nhờ vào đó đến bình phục fan bóng đá phẫn nộ. Nhưng Paris Saint-Germain rất nhanh cấp ra đánh trả. Biểu thị nếu như Barca dám đào Paris Saint-Germain cầu thủ. Bọn hắn liền muốn mạnh đào Messi, CR7 cùng Neymar, dựa lưng vào nhiều tiền lắm của Qatar tập đoàn. Paris Saint-Germain phát ra dạng này uy hiếp, liền xem như Barca đều không thể không nhận sợ. Cái này lại một lần làm rối loạn Barca cải tạo hậu phòng tuyến kế hoạch. Tại đưa vào có toa gặp khó về sau, Barca lập tức chuyển di mục tiêu, lấy 1.200 vạn euro chuyển nhượng phí, từ Mönchengladbach đưa vào nước Đức thủ môn Ter Stegen. Tiểu sư vương đến cũng cơ bản tuyên án Vandes cùng dự bị thủ môn Pinto rời đội. Không chỉ có một chính là Real Madrid tại đưa vào có toa về sau. Casillas cũng rất nhanh đưa ra chuyển nhượng, lấy tự do chuyển nhượng phương thức. Từ Real Madrid chuyển nhượng đến Portugal Primera Liga Porto. Đây cũng chính là tuyên bố thuộc về Casillas Real Madrid thời đại triệt để kết thúc. Nhưng cùng lúc đó, ngoại giới truyền thông cũng đều tại nhau nhau nhiệt nghị. Tại Casillas rời đội về sau, ai đem tiếp nhận hắn trở thành Real Madrid tân nhiệm đội trưởng?